Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, chương 3, giải phẫu ở giữa 9. Không có người nói chuyện, ánh mắt tụ tập ở trên người hắn, Minako cũng không giống mới như thế sợ hãi, không tự chủ được tới gần bàn giải phẫu. Cái này thư sinh yếu đuối đồng dạng nam tử có thể cho người mang đến một loại ổn định lực lượng. Không có vấn đề, chúng ta tiếp tục. Kiều Khải nói, ánh mắt từ Mộ Dung Vũ Xuyên trên mặt đảo qua. Chờ một chút, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngươi có vấn đề gì? Kiều Khải nhẹ khẽ đẩy kính mắt. Ta nghĩ bổ sung hai điểm. Cái gì? Ta tán thành quan điểm của ngươi. Hắn không muốn mạo hiểm phá hủy hắn cỗ kia có thẩm mỹ ý nghĩa giết chóc phương thức. Nhưng không thể phủ nhận, nếu như hung thủ đâm thẳng bị lòng hại người bẩn, sẽ tạo thành đại lượng mất máu. Không dùng được một phút, người bị hại liền sẽ chết. Hung thủ tựa hồ cố ý phòng ngừa phát sinh tình huống như vậy. Hắn tại không chế máu chảy tốc độ, nghe giống như rất hoang đường. Võ Bưu lạnh hừ một tiếng, ngươi biết trái tim tại vị trí nào sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi hắn. Võ Bưu cười vỗ vỗ ngực trái, đừng nói cho ta không đúng. Tiểu hòa tử, chính xác. Mộ Dung Vũ Xuyên bất động thanh sắc, ngươi cũng nhất định biết xương sườn là đối xưng. Thức sắp xếp, cái này học sinh tiểu học đều biết. Võ Bưu nói, cái này kêu cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên gõ gõ bộ ngực chính giữa. Võ Bưu giật mình, sắc mặt bắt đầu biến khó coi. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đừng nói hắn không biết, liền Lục Tiểu Đường cũng nói không rõ ràng. Vậy không phải nhũ câu sao? Một cái vóc người mập lùn cảnh sát không biết lúc nào chạy vào nghiệm thi ở giữa. Hắn gọi Phạm Hiểu Bằng. Mộ Dung Vũ Xuyên con mắt hữu ý vô ý hướng Minako kiêu nhân bộ ngực bên trên nhìn sang. Minako theo bản năng cúi đầu xuống ngó chính mình. Mộ Dung Vũ Xuyên trò cười cái kia mập lùn cảnh sát, ha ha ha. Người cái kia cũng coi như sao. AV đã thấy nhiều a. Minako kéo Lục Tiểu Đường ống tay áo. Hỏi, AV là cái gì nha? Là hắn đại di mụ. Lục Tiểu Đường hầm hừ mà nói, nó tên khoa học gọi xương ngực. Mộ Dung Vũ Xuyên thu liễm tiếu dung, hung thủ một đao kia đâm vào bộ ngực trở xuống, thập tự vết đao giao lộ. Cứ việc đâm vào rất thấp, nhưng vẫn là đâm xuyên qua xương ngực kiếm đột. Ta không tin một đao kia là may mắn đâm thượng. Lời này của ngươi là có ý gì? Kiều Khải kính mắt phiến sau ánh mắt hiện ra địch ý. Là ý nói, nếu như ngươi nhất định phải tại một người trên thân thể khắc ra một cái tiêu chuẩn thập tự đồ hình, đồng thời cho hắn một kích chí mạng, đối nào đó một loại người bày tới nói, một đao kia đâm vào thập tự vết đao giao lộ là lý tưởng nhất lựa chọn. Người xương ngực từ ba bộ phận, hắn tại bộ ngực của mình khoa tay, xương ngực thượng bộ tương đối rộng, xương là xương ngực chuôi. Xương ngực trung bộ hiện lên hình chữ nhật, xương là xương ngực thể, xương ngực phần dưới là một cái hình dạng bất quy tắc mỏng cốt phiến. Gọi kiếm đột tại cái này ba khối xương bên trong yếu ớt nhất. Đương người dài đến 30 tuổi về sau, kiếm đột xương sẽ dần dần vôi hóa, trở nên cứng rắn, nhưng ở trước đó... Nơi đó lại là trừ trái tim bên ngoài nhân thể trên thân thể yếu ớt nhất bộ phận. Bởi vì bên trong là phổi động mạch mạch máu. Một khi vỡ tan, huyết dịch sẽ lấy một loại ổn định tốc độ tiết ra ngoài. Bởi vì bộ vị rất sâu, căn bản không có biện pháp cầm máu. Cho nên, nếu để cho ta lựa chọn tại một cái không đến 30 tuổi thân thể người thượng đâm một đao, đồng thời bảo đảm giết chết hắn, ta cũng sẽ ở trên người hắn vạch ra một cái thập tự. Lại tại giao nhau trung tâm đâm thượng chí mạc một đao. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên nói tiếp, ngươi, là ý nói, hung thủ có nhất định kiến thức y học. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, chính là như thế này. hoặc là nói hung thủ có thể là một cái bác sĩ. Cái này lớn mật suy đoán để người ở chỗ này trợn mắt hốc mồm. Kiều Khải cân nhắc, phản bác nói, một cái nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện người, nói ví dụ trong bộ đội lính đặc chủng, hắn cũng có khả năng nắm giữ tương quan kiến thức y học. Hắn nói có đạo lý, chỉ bất quá lính đặc chủng nắm giữ kiến thức y học không phải là vì cứu người, mà là giết người, nhưng là có một vấn đề ngươi không có cân nhắc đến. Lính đặc chủng nắm giữ chính là nhanh chóng nhất ngắn gọn giết nhân phương thức. Hắn tuyệt đối sẽ không học tập như thế nào trước trên cơ thể người thượng họa một cái thập tự, sau đó ở giữa bổ thêm một đao giết chết hắn. Mà những cái kia vẻn vẹn hiểu được phổ thông y học thường thức người cũng không có khả năng có loại năng lực này. Kiều Khải mặt hơi đỏ lên, một lát sau mới nói, có lẽ cũng bởi vì hung thủ không nghĩ hư hao vú của nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên lo lắng lấy hắn, ta không biết, có lẽ giống như lời ngươi nói, như vậy liền đã bao hàm người ý đồ. Nói rõ hung thủ muốn thông qua loại này giết nhân phương thức nói cho chúng ta biết cái gì. Cát, mất người bị hại sữa phang, hoặc là ở phía trên đâm mấy đao là cường gian tội phạm giết người nhóm bình thường thích thủ đoạn. Kiều Khải nói, tòng phạm tội tâm lý góc độ tới nói, cường gian cho thấy chính là một loại sức mạnh, thì bảo người đối với nữ nhân cảm thấy phẫn nộ, muốn triệt để chinh phục, khống chế các nàng. Nhưng mà dưới mắt cái này tội phạm không hề giống cái khác gian cái gì phạm đối đãi nữ nhân như thế đối đãi nàng, cố ý tránh đi hiển lộ rõ ràng nữ tính khí quan, mà muốn tại thân thể cái khác bộ vị cắt chém. Cường gian đại biểu một loại xâm nhập. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp lời, đó là một loại tất nhiên tâm lý ám chỉ, không nhất định không phải dựa vào trà đạp linh sinh sau khí. Cường gian cùng nó nói là sinh lý thỏa mãn, không bằng nói là một loại tâm lý thượng thỏa mãn. Sâu như vậy vết đau, đặc biệt là xuyên thấu thân thể một đau kia, tới một mức độ nào đó cũng có thể thỏa mãn trên tâm lý cường gian dục vọng, thậm chí càng thêm mãnh liệt. Có lẽ cảm giác cùng cái này pháp y học thạc sĩ sinh tranh luận lý luận tri thức đơn thuần sóng tốn thời gian. Kiều Khải im lặng, tiếp tục kiểm soát của mình. Mộ Dung Vũ Xuyên chẳng có mục đích đánh giá đến thi thể. Mình tại lờ mờ hiện trường phát hiện án lúc đầu trông thấy thi thể hình ảnh cùng đèn không hát. Bóng dưới đèn thi thể nặng chồng lên nhau. Kiều Khải đem đầu đỉnh một cái nhưng chồng chất cánh tay dài chuôi đèn hướng phía dưới rồi. Dạng này hắn có thể rõ ràng hơn quan sát người chết xương chậu. Hắn đem một cái kim loại khuếch trương khí cắm vào âm đạo, vận động xoắn ốc, chậm rãi chống ra. Hắn nhìn chăm chú lên bên trong. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem người chết mặt, phát hiện cái gì sao? Võ Biêu hỏi Kiều Khải, nàng gặp phải tính thân. Lý Thục Chân ngồi tại âm u gian phòng trên bồn cầu, tình cảnh xuất hiện ở trước mắt nàng, hai cánh tay thống khổ che lấy trên bụng mình bị cắt vết thương. Nàng đã vô lực kêu cứu, dính đầy máu tươi tay đè lấy tấm ván gỗ, không để cho mình thân thể hư nhược ngã sấp xuống. Kính mắt mất, nàng độ cao cận thị trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Nàng hoàn toàn thấy không rõ trên thân thể mình đến cùng xảy ra chuyện gì. Kiều Khải đem chuôi đèn chính đối âm đạo cửa vào. Giống như nhìn thấy cái gì? Thế nào? Võ Biêu hỏi. Kiều Khải hai tay vịn bàn giải phẫu gạch men xứ biên giới, tại nàng âm đạo bên trong phát hiện chút ít phân và nước tiểu. Phân và nước tiểu, Minako cảm thấy trong dạ dày chất lỏng lại tại đi lên trở lại, tranh thủ thời gian che miệng. Phải, chẳng lẽ là nàng ruột cùng âm đạo đều bị phá vỡ để lọt đi vào? Võ Biêu nói, nàng âm đạo cũng không có tổn hại, những vật kia tại nàng âm đạo chỗ sâu. Kiều Khải cảm nhận được từng đợt buồn nôn, nhưng lại không thể không đối Võ Biêu đặt câu hỏi làm giải thích. hắn nghe thấy mình băng lãnh thanh âm phiêu phù ở bàn giải phẫu phía trên, duy nhất có một loại. Giải thích, hung thủ trước cùng người bị hại tính giao, sau đó tiến vào nàng âm đạo. Nói như vậy, hắn trước cưỡng gian nàng, là, mà lại, Kiều Khải hít một hơi thật sâu nói, hung thủ đầu tiên là đang bị hại người thân thể thượng dùng. Đao mở ra hình chữ thập vết thương, sau đó đè nàng xuống đất cường gian nàng, cuối cùng, đem nàng phóng tới bồn cầu tự hoại bên trên, tại thập tự hình vết thương giao nhau chỗ đâm ra chí mạng một đao. Hắn nói ra để nghiệm thi thời, gian nhiệt độ hạ xuống điểm đóng băng phía dưới, vô luận ai cũng không có cách nào tưởng tượng bọn hắn đối mặt đến cùng là như thế nào một cái hung thủ, hắn có lẽ liền người đều không được xưng, nhưng mà, thật sự là hắn hất lên một tấm da người bình thản ung dung hành tẩu trong đám người. Có lẽ hắn liền ở tại ngươi sát vách, tan tầm về nhà, các ngươi chạm mặt lúc, hắn sẽ còn hữu hảo mỉm cười, người ngẫu nhiên có việc gấp không thể phân thân, sẽ còn đem hài tử giao cho hắn chiếu khán. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.